được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim CK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Làm Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác hoặc sử dụng tiện ích Super Chat cũng như Super Sticker để ủng hộ cho Khổ Làm Mẹ. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 53 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Khuôn mặt Tô Ngọc Nhi hiện lên một tia phức tạp nói. Bất tử cũng là nguyền rủa sao? Vệ Uyên nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác phức tạp của cô thì cười ôn hòa nói. Cũng không phải là như vậy. Tô Ngọc Nhi ngơ ngẩn ngẩng đầu. Vệ Uyên đường hoàng trả lời. Là bởi vì sẽ không tử vong, cho nên mà dẫn đến tài nguyên xã hội, tài nguyên học tập, tài nguyên sinh hoạt vĩnh viễn sẽ bị nắm trong tay một số ít người. Những người dân bình thường sẽ không có ngày chờ mình. Giai cấp xã hội cực kỳ cứng nhắc, phân hóa giàu nghèo cũng tăng lên cực độ. Mâu thuẫn chủ yếu cùng mâu thuẫn thứ yếu không ngừng trở nên sâu sắc hơn. Bởi vì không chết nên sẽ bị áp bức đời không có điểm dừng, cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn bộc phát. Bạn học Tô Ngập Nhi, xã hội học môn bắt buộc năm nhất, bạn rất chắc rồi. Vệ Uyên suy nghĩ một hồi, đứng dậy mặc áo khoác vào, thắt khăn vải lên trên cánh tay nói. Mặc kệ là có người có được ghi chép về thuốc trường sinh bất tử vô hàm hay là người trên vu sơn xuống đây, đều cần phải xử lý. Tôi đoán chừng hẳn là loại thứ nhất, là bản ghi chép về thuốc của vu hàm đã bị truyền ra. Nhưng mà bây giờ, linh khí coi như đã được khôi phục. Huyết mạch của những hậu duệ vu tộc kia cũng cực kỳ mỏng manh. Nếu như thật sự có người đạt được di vật của vu hàm, muốn luyện chế thuốc trường sinh bất tử, vậy chỉ sợ người bị hại sẽ không ít đâu. Tôi nói chuyện này với thiền sư phủ. Cô nói xem bệnh viện kia ở đây nào, để tôi đi xem thử. Nếu như có thể xử lý thì sẽ xử lý không được thì phải xác nhận mục tiêu trước. Đây là một rắc rối có thể lan ra rất nhanh, một khi bộc phát thì số người bị ảnh hưởng chắc chắn không ít. Tô Ngập Nhi không nghĩ tới số người sẽ chủ động tham dự việc này. Như thế, có sự hiểu biết về những chuyện thời cổ đại của anh cũng đã vượt qua dữ liệu của cô. Nhất là Sơn Hải Kinh. Anh nắm rõ như lòng bàn tay, chần chừ một lúc. Cô vẫn nói ra tên bệnh viện, sau đó hỏi. Anh, rốt cuộc anh là ai? Vệ Uyên đưa mắt nhìn về phía người có thần phận Kiều Vĩ Hồ ở bên cạnh, kinh ngạc nói. Vũ nữ Kiều không nói cho cô biết sao? Tô Ngập Nhi thản nhiên nói. Không có, nhưng mà nhiều ít gì thì tôi cũng đoán được một chút. Vệ Uyên trầm ngâm một hồi nói. Vậy tôi hỏi cô một vấn đề. Tô Ngập Nhi... Là Tô Đát Kỳ sao? Tô Ngọc Nhi quả quyết lắc đầu. Vệ Uyên cười cười, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ rơi vào trên người thiếu nữ đang cầm ly trà, kích động nhìn xem ngô cờ vẽ tranh nói. Chưa bao giờ nói với giác à? Tô Ngọc Nhi nhỏ giọng nói. Lão Tổ Tông nói có một số việc cần phải chính anh quyết định mới được. Tô Ngọc Nhi nhìn về phía ông chủ trẻ trung của nhà bảo tàng nói. Vì sao anh lại quen thuộc với thuốc của Vu Ham như vậy? Thường vườn thành đồng tước cũng đang cực kỳ chú ý đến việc này. Vệ Uyên sắp xếp lại mạch suy nghĩ cùng những ký ức xa xôi kia của mình hồi đáp. Thật ra thì rất đơn giản. Từ thời kỳ hoàng đế Viêm Đế đến Thương Mạt đều có bóng dáng của Vu Hàm. Nhưng mà năm dài tháng rộng, duy chỉ có những năm thời Vũ Vương và nhà Hạ lại không có sự góp mặt của người thần bí này. Không có quốc gia thần bí. Mãi cho đến khi Thường Vương chuyển được 7 đời mới lại xuất hiện trong nhân gian. Tô Ngọc Nhi ngơ ngẩn. Cô đã đoán được ít nhiều, chợt như ý thức được điều gì, cô chừng to mắt. Chủ nhân trẻ tuổi của nhà bảo tàng nhấc thanh kiếm lên, đeo sau lưng, cười cười nói. Cho nên, năm đó bọn họ bị bọn tôi đuổi về núi rồi. Chỉ là hình như bọn tôi nghĩ đến những công tích trong quá khứ của bọn họ, nên không quá tuyệt tình, chỉ là cắt đứt liên hệ giữa Vu Sơn với nhân gian. Không nghĩ tới, qua 2 đời bọn họ lại xuống núi lần nữa. Giọng nói của Vệ Uyên dừng lại một chút nói. Về tình về lý là tôi đều nên đi hỏi thăm cố nhân. Cũng không biết bọn họ có hoan nghênh hay không. So với giáo đường thần điện, vách tường bệnh viện là nơi lắng nghe những câu cầu nguyện chân thành và nhìn thấy nhiều sự tuyệt vọng và sự thờ ơ hơn. Mẹ tôi khó sinh mà qua đời. Tiếp theo đó, sức khỏe của tôi từ nhỏ đã không được tốt cho lắm. Ngày tôi còn nhỏ, số lần tôi đến bệnh viện còn nhiều hơn so với đến trường. Tôi đã từng gặp qua vô số lần thống khổ, cũng từng chứng kiến rất nhiều trận cãi nhau. Đã từng nhìn thấy người già nằm đó vẫn còn ý thức, nhưng đám con cái lại yêu cầu không cho ông nằm viện nữa, đòi đưa về nhà an dưỡng. Vừa đi giữa hành lang vừa cãi nhau về chuyện gia sản. Tôi đã từng gặp thiếu niên vì phụ giúp chỉ tiêu trong nhà mà ra ngoài làm công, sau đó bức tường đổ xuống đẻ chúng, cần mấy vạn tệ để chữa bệnh. Nhưng mà cha cậu lại lựa chọn xử lý một chút rồi ôm con trai về nhà. Về nhà rồi thì còn làm gì được? Đầu đã mềm nhũn cả rồi, chỉ còn chờ chết. Tôi hiểu ra bệnh tật và những chuyện ngoài ý muốn khiến người ta chết nhanh hơn so với chết tự nhiên. Tôi hiểu được, kỳ thật sống đến khi chết già, đối với nhân loại mà nói dường như là một loại kết thúc xả xỉ. Mãi cho đến khi cha tôi vì say rượu gặp chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Tôi gặp được một ông lão, người đã điều dưỡng sức khỏe cho tôi. Lúc ấy tôi mới biết được, thì ra được thở một cách thoải mái khiến người ta say mê như thế. Hóa ra thân thể khỏe mạnh có thể vượt qua mọi thứ hưởng thụ trên đời này. Đây mới chính là thứ quý giá nhất. Tôi quyết định rồi, tôi muốn học y. Những gì chúng ta học tập và làm việc, tất cả những phấn đấu và hy sinh của chúng ta đều có ý nghĩa. Đây là những lời nói mà giáo sư đã nghiêm túc nói với chúng tôi vào năm nhất đại học. Từ đầu đến cuối tôi đều ghi nhớ trong lòng, toàn tâm toàn ý chú tâm vào việc học y. Sau đó tôi đã trở thành một bác sĩ thực sự. Tôi quyết tâm dốc toàn lực chữa trị bệnh tật ốm đau cho nhân loại, giúp họ khỏe mạnh một cách hoàn mỹ, giữ gìn sự thánh khiết cùng vinh dự của y thuật. Chăm sóc người bị thương, không chối từ gian khổ, luôn luôn theo đuổi lý tưởng phấn đấu cả đời vì sự nghiệp phát triển vệ sinh và y dược và khỏe mạnh tinh thần thể xác của nhân loại. Sự tiến bộ của nhân loại quan trọng hơn tất cả. Vệ Uyên báo cho tổ hành động đặc biệt tin tức có người thi triển vu hàm chỉ thuật thời cổ đại. Sau đó rất tự nhiên anh nhận được bệnh án và tư liệu về bạn cùng phòng, Tề Hướng Tuyết của Tô Ngọc Nhi. Ngón tay anh lướt trên điện thoại, thấy được thông tin bác sĩ trị liệu của Tề Hướng Tuyết. Đó là một bác sĩ nam, có tuổi đời hơn 30 tuổi. Nhìn qua khuôn mặt trắng trẻo hòa nhã, đôi mắt có thần, lộ ra một loại cảm giác kiên trì và nghiêm túc. Mà sơ yếu lý lịch lại càng khoa trương hơn. Không nói quá chút nào, đây là một nhân vật thiên tài đúng nghĩa. Mặc dù tôi còn rất trẻ, nhưng về phương diện y học đã đạt được trình độ rất cao. Chuyển trị các bệnh nan y hiếm gặp khó chữa, đồng thời cũng đạt được những thành quả khiến người ta khen ngợi. Được xem là nhân tài y học mới nổi, ngôi sao mới của tương lai. Vệ Uyên trầm ngâm một hồi, không thể xác định được có phải vị bác sĩ này đã làm những chuyện kia hay không. Nhưng mà trước mắt cũng chỉ có thể điều tra từ con đường này. Vệ Uyên nhìn về phía trên cùng nhất của lý lịch, Chu Tử Xương. Vũ Hàm đã từng biến mất ở Thần Châu vào thời đại của Vũ và Hạ Triều, mà tới đời thứ 7 nhà Thường hắn ta lại xuất hiện ở nhân gian. Không biết lúc đó đã có chuyện gì xảy ra, mà sau đó khi Chu Vũ Vương phạt trụ, Chu Phàm đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, không còn xuất hiện ở đời sau. Vì sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Là vì linh khí khôi phục hay là vì một vài nguyên nhân khác nữa? Vệ Uyên trầm ngâm, tạm thời gác lại những tạp niệm chập chùng này xuống. Anh chỉ có thể xác nhận được một điều. Một khi Vu Hàm xuất hiện một lần nữa thì lực phá hoại của hắn ta chắc chắn sẽ cực kỳ đáng sợ. Mà ở một phương diện khác, chính anh tất nhiên cũng sẽ biến thành một trong những mục tiêu báo thù của Vu Hàm. Dù sao thì năm đó cũng là Vũ dựa theo Sơn Hải Kinh mà đánh hạ từng ngọn núi một. Sơn Hải Kinh lại là do anh khắc. Thù này không báo quả thực là không có thiên lý. Vệ Uyên xoa xoa mi tâm. Trước khi đi, anh lên tiếng chào hỏi hai người Giác và Ngu Cơ. Giác đang ngồi đó học vẽ. Nghe vậy thì để cây cọ trong tay xuống, dò hỏi. Muốn ra ngoài sao? Đi làm gì vậy? Vệ Uyên chú ý tới đôi mắt kinh ngạc của thiếu nữ. Thanh khí của trời. Đột nhiên trực giác của anh tăng mạnh, mặt không đổi sắc nói. Không có việc gì, chỉ là đi thăm bạn cũ một chút thôi. Nếu như thuận lợi, có thể sẽ trở về trong hôm nay. Côn Luân Sơn cùng Vu Sơn, về mặt ý nghĩa thì qua lại với nhau ở một trình độ nhất định. Vệ Uyên không muốn để cho thiên nữ bị cuốn vào việc này. Anh lo lắng xảy ra biến cố. Hơn nữa lần này anh cũng chỉ dự định đi điều tra bước đầu. Nếu như đối phương không khó xử lý thì anh sẽ tự mình làm, hoặc là xin lực lượng chỉ viện từ tổ hành động đặc biệt. Nếu như đúng là Vu Hàm đã trở lại, vậy thì căng rồi. Như vậy Đồ Sơn Bộ năm xưa cũng không phải chỉ còn lại mình hắn. Thế là anh cười cười nói tránh đi. Cô vẫn đang vẽ tranh đó sao? Giác gật đầu, giọng nói như hòa thanh nhã, mỉm cười nói. Đúng vậy, kỹ thuật này được gọi là tranh sơn dầu. Trước đây cha ta chưa từng thấy nên mới nhờ Ngu dạy cho ta. Vệ Uyên nhìn bức tranh, chân thành tán thưởng. Con trâu này cô vẽ đẹp thật đó. Thể trạng tráng kiện to béo, vừa nhìn là đã thấy đắc lực cho nhà nông. Vẽ được thần thái trong đó, cô muốn vẽ bức tranh mục đồng thổi sáo sao? Ngu Cơ há hốc mồm, không nói gì. Thiếu nữ trầm mặc, sau một hồi đôi mắt cụp xuống, yên lặng nói. Uyên, đây là cùng kỳ. Mặt anh không đổi sắc nói. Thật ra gần đây mắt mũi của tôi cũng không được tốt cho lắm. Nhìn kỹ thì thấy đúng là cùng kỳ hả? Lung túng giải thích vài câu, sau đó ngoại hồ cổ đại đeo kiếm, chật vật cáo tử. Bắt một chiếc xe đi tới nơi cần đến. Khoa học kỹ thuật bây giờ, mặc dù khoảng cách giữa thành phố này và thành phố kia không rút ngắn lại, nhưng việc qua lại đã nhanh hơn rất nhiều. Vệ Uyên mặc một bộ quần áo đơn giản, thanh kiếm sau lưng được thu vào trong hộp, sau đó lại dùng pháp thuật kiểu như thủ thuật che mắt để che giấu, tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Sau đó anh xuống xe ở trước bệnh viện. Đây là một bệnh viện có quy mô tương đối lớn. Kỳ thật, nếu không đến bệnh viện sẽ rất khó tưởng tượng ra bên cạnh mình lại có nhiều người bị ốm đau trả tấn đến vậy. Vệ Uyên tìm tới chỗ đăng ký. Xã hội hiện đại có thể dùng app để trực tiếp đăng ký. Vệ Uyên tìm kiếm một hồi, tùy ý chọn một bác sĩ khám gấp. Khi đang chờ đợi, anh gặp được bác sĩ chủ kia. Anh ta đang cúi xuống, ngữ khí ôn hòa như đang dặn dò gì đó với bệnh nhân. Vệ Uyên dùng thủ thuật che mắt, đi đến đứng sau lưng Chu Tử Sương, yên lặng quan sát. Suốt quãng đường đi theo sau, anh phát hiện vị bác sĩ này thật lòng thật dạ trấn an bệnh nhân. Tình khí và thần hồn của anh ta tương đối thuần túy. Tuy không phải là loại người giả vờ giả vịt, âm thầm có tâm tư hại người kia, mà đối phương cũng không phát hiện ra thủ thuật che mắt đơn giản của Vệ Uyên. Hiển nhiên đây cũng chỉ là một bác sĩ đơn thuần mà thôi, cũng không phải là tù sĩ. Tất nhiên không thể nào là vũ sĩ nhận được truyền thừa của Vu Hàm Quốc Thượng Cổ. Điều này trực tiếp làm cho suy đoán lúc trước của Vệ Uyên xuất hiện bị đứt mạch. Anh khẽ nhíu mày, đột nhiên suy đoán. Chẳng lẽ là vì Tề Hướng Tuyết lấy máu xét nghiệm ở nơi này, trong quá trình đó bị người ta phát hiện vấn đề huyết mạch trên người rồi trúng chiêu sao? Mặc dù Tề Hướng Tuyết có huyết mạch cổ vũ, nhưng mà cũng chỉ là người bình thường. Nếu như có tử sĩ đang ẩn nấp rồi âm thầm ra tay với cô ấy, chắc chắn cô ấy cũng không có ấn tượng. Trong khi anh đang suy nghĩ, bác sĩ chủ kia nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói thêm vài câu xin lỗi về các bác sĩ và y tá chung quanh. Đại khái muốn nói, lúc này anh ta cần phải đi kiểm tra những người bệnh cần chữa trị đặc biệt, cần phải rời đi sớm hơn. Chủ Tử Sương là chuyên gia ung thư máu trẻ nhất ở Ứng Thiên Phủ, hơn nữa còn đạt được sự tiến triển tương đối lớn. Rất nhiều người mắc chứng bệnh nan y này thậm chí còn không ngại đi ngàn dặm vạn dặm tới đây, hy vọng mình có thể được trị liệu tốt hơn. Trước mắt có thể thấy rất nhiều bệnh nhân đã đột phá tuổi thọ cực hạn bình thường của người mắc bệnh ung thư máu. Mặc dù nói không cho phép người nhà bệnh nhân vào thăm viếng nhiều, nhưng mà có thể khiến cho người nhà mình được sống sót hay là bản thân được sống sót, sống được lâu hơn thì cũng là hy vọng hiếm có được. Chủ Tử Sương gật đầu xin lỗi đồng nghiệp rồi rời khỏi bệnh viện. Vệ Uyên vốn định tiếp tục ở lại chỗ này, nhưng Dư Quang nhìn thấy ánh mắt của vị bác sĩ kia hiện lên vẻ hưng phấn, khẽ nhíu mày. Điều này không giống bộ dạng của một bác sĩ khi đối mặt bệnh nhân của mình. Vệ Uyên trầm ngâm một hồi, vẫn dùng thủ thuật che mắt đi theo sau lưng Chu Tử Sương. Chu Tử Sương lên xe cũng không hề phát hiện trên xe mình có một người khác. Lái xe tiến về phía trung tâm nghiên cứu chuyên trị liệu những người bệnh ung thư máu mà mình phụ trách. Nơi này do các tổ chức công ích xã hội và mấy doanh nghiệp cỡ lớn quyên góp xây dựng, chuyên dùng để nghiên cứu chữa trị bệnh nan y ung thư máu. Chu Tử Sương đi vào viện nghiên cứu. Anh ta thay áo blue trắng và những nhân viên bên trong bệnh viện nghiên cứu đều có thái độ rất tôn trọng anh ta. Chuyên gia y học trẻ tuổi đi vào trong thang máy, xuống tầng ngầm thứ 3. Từng tầng cửa nặng nề được mở ra. Vệ Uyên cất bước đi theo phía sau anh ta. Chưa đi đến tầng này thì cửa tầng kia đã đóng lại. Mà sau khi cánh cửa kim loại tầng cuối cùng kia mở ra, âm thanh tuyệt vọng, thảm thiết cùng với tiếng thì thầm bất lực vang lên trong căn phòng tràn ngập mùi nước khử trùng nồng nặc này. Trong lúc được thăm khám, các bệnh nhân vẫn đang ngủ, bị trói lại để duy trì trạng thái yên tĩnh, hoặc là bị lấy máu, hoặc là bị tiêm vào một ít thuốc đặc chất. Một ông cụ trợn mắt nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ trẻ tuổi, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn nói. Chủ Tử Sương, cậu điên rồi. Cậu điên rồi, đây chính là trị liệu mà cậu nói hay sao? Chủ Tử Sương trả lời. Tế bào ung thư máu có khả năng sinh tồn vô hạn. Anh ta lấy ra một thứ chất lỏng có màu hổ phách nói. Nếu như có thể phá giải sự phân chia vô hại của tế bào, như vậy thì nhân loại sẽ không còn sợ hãi cái chết. Rất nhiều chứng bệnh cũng có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Mà tất cả sự tiến bộ của y học, tất cả sự tiến bộ của khoa học đều cần đầy đủ hàm mẫu để so sánh. Để kèm theo đó là sai lầm và hy sinh. Giáo sư, chính thầy đã dạy tôi như vậy. Những gì chúng ta học tập và làm việc, tất cả những phấn đấu và hy sinh của chúng ta đều có ý nghĩa. Sắc mặt lão tiên sinh cả một đời chữa bệnh cứu người ngừng trệ, giống như đang nhìn thấy ma quỷ vậy. Chủ Tử Sương, người học trò kiệt xuất nhất của ông bây giờ đang nhìn ông, cũng đang nhìn về phía một chiếc thanh đồng đỉnh to không có bán tay, có hòa văn hình chim đậm, nét cổ xưa tàng thương. Anh ta trả lời. Tôi quyết tâm dốc toàn lực chữa trị bệnh tật ốm đau cho nhân loại, giúp họ khỏe mạnh một cách hoàn mỹ. Không ngại gian khổ, luôn luôn theo đuổi lý tưởng phấn đấu cả đời. Vì sự nghiệp phát triển vệ sinh và y dược và khỏe mạnh tinh thần thể xác của nhân loại, sự tiến bộ của nhân loại quan trọng hơn tất cả. Vì thế, sự hy sinh và phấn đấu của chúng ta đều có ý nghĩa và giá trị. Ông lão kinh sợ bị thương nói. Cậu chỉ có kỹ thuật, không có ý đức. Tại sao những doanh nghiệp kia lại chịu cấp vốn cho cậu chứ? Chủ Tử Sương cau mày nói. Giáo sư, thầy phải biết, đối với những người kia mà nói, bất tử mới thực sự là lợi nhuận. Bọn họ đều nhận ra, nếu như tôi thành công, thì sẽ có lợi ích rất lớn đối với nhân loại. Nhưng mà vì sao thầy lại không hiểu điều này chứ? Thầy à, thầy có hiểu hay không? Khi Chủ Tử Sương nói câu thứ hai thì nhìn về phía bên cạnh, nhìn chăm chú vào cái đỉnh thanh đồng đang hiện ra ánh sáng nhàn nhạt kia, có thể loáng thoáng nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh cái đỉnh đồng kia. Nhìn thấy hắn ta mà bộ trưởng bà mang phong cách cổ xưa, vẻ mặt ôn hòa. Đây mới là thầy giáo của anh ta. Lúc anh ta còn nhỏ đã điều dưỡng thân thể cho anh ta, để anh ta biết được sức khỏe quan trọng biết bao nhiêu. Người đã nói cho anh ta biết, một thầy thuốc chân chính nên khắc phục bất tử. Vu Huyền nhìn chằm chằm Chu Tử Sương, nhìn đệ tử đang muốn kết hợp thuốc trường sinh bất tử với chứng bệnh ung thư máu khó chữa này. Lấy thuốc trường sinh bất tử khắc chế ung thư máu, lại lấy đặc tính của ung thư máu để bù cho khuyết điểm của thuốc trường sinh bất tử. Ông ta có một loại cảm giác kỳ dị. Ông ta cảm nhận được tất cả những gì Chu Tử Sương làm đều xuất phát từ tấm lòng. Nhưng mà hành vi xuất phát từ tấm lòng muốn nhân loại chinh phục được tật bệnh và cái chết này, bây giờ xem lại, xem ra lại cực đoan giống như đang làm điều ác. Nhưng mà chuyện này cũng không quan hệ gì với ông ta. Vu Huyền ẩn thân trong món đồ cổ đời nhà thơ này đã sớm đã không thèm để ý đến nữa. Ông ta chỉ hy vọng mình có thể sống lại. Lúc này, đột nhiên, ở nơi lạnh lẽo này lại có gió nổi lên, giống như là ngọn gió đến từ một vùng hoang vu. Thuốc trường sinh bất tử vừa được chế tạo ra vốn định đem tiêm vào cơ thể của những bệnh nhân kia để quan sát trạng thái xung đột với các ung thư máu đột nhiên bị đánh vỡ nát. Phần lớn các nhân viên trong viện nghiên cứu đều đã hôn mê. Bên cạnh Chu Tử Sương có đỉnh thanh đồng từ thời thường trụ nên không lâm vào trạng thái hôn mê. Anh ta quay đầu lại, nhìn về phía gió nổi lên, chỉ nhìn thấy một thanh niên mặc áo cải nút màu đen, chân mang giày tác chiến, tay còn đang cầm kiếm. Người này nhìn chằm chằm vào món đồ bằng thanh đồng, nhìn thấy những hòa văn dường như là giống hết với Thương Vương Thanh Đồng Tước. Đồ vật từ thời thường trụ vương. Địa đồ Triều Ca. Sau thời trụ vương không còn thấy tộc Vu Hàm. Vệ Uyên dường như đã nắm được điều gì, nhưng đã bị cơn tức giận át mất. Chu Tử Sương tự nhiên bị chọc giận nói. Anh là ai? Tại sao lại muốn phá hỏng nghiên cứu của tôi? Xuất phát từ sự tức giận, anh ta bước đi lên, muốn đẩy Vệ Uyên ra. Vệ Uyên nhíu mày đưa tay tát một cái lên mặt thanh niên, đánh cho anh ta ngã lùi lại. Cái tát này làm cho khuôn mặt trắng trẻo, ôn hòa trong nháy mắt sưng lên. Mắt nổi đom đóm, hoảng hốt ngơ ngác, mà Vệ Uyên lại lạnh lùng nhìn chăm chú đỉnh thanh đồng đời nhà thương kia nói. Vu Hàm Quốc, có còn giống như năm đó hay không? Lúc trước, đúng ra Vũ không nên chỉ đoạn tuyệt mối liên hệ giữa Vu Sơn và nhân gian mà thôi. Chủ Tử Sương ngạc nhiên, mà Vu Huyền đầu tiên là nhíu mày. Mãi cho đến khi Vệ Uyên xuất thủ đánh lùi Chu Tử Sương, hắn vẫn còn mang vẻ thản nhiên và khinh thường đối với tử sĩ hậu thế. Sau khi nghe tới câu nói thứ hai, hắn hơi giật mình, nhìn về phía thanh niên kia. đột nhiên cảm thấy hơi quen thuộc. Có một thứ đã khắc sâu trong trí nhớ đột nhiên hiện ra, làm cho con người của tàn hồn này trừng to ra. Nếu như che khuôn mặt này đi, chỉ chừa lại hai mắt. Nếu như để cho người này thay một bộ quần áo cổ trang, như vậy sẽ vô cùng quen thuộc. Đó là kẻ từng cầm ngọc thư, đứng ở bên cạnh Vũ Vương, lấy đào khắc ghi chép giặt thiên địa vạn vật, lấy văn tự ghi chép lại tất cả những gì mà Vũ Vương đã gặp. Trong quá khứ, trong thời đại truyền thuyết bất diệt. Nam tử mộc mạc từng hờ hững cầm lấy dao điều khắc, khắc lên trên miếng ngọc từng hàng văn tự. Có Linh Sơn, Vu Hàm, Vu Tức, Vu Phần, Vu Bành, Vu Cô, Vu Trần, Vu Vễ, Vu Để, Vu Tạ, Vu Là. 10 vùng. Thầm trầm từ đây, trầm dược nguồn từ nơi này. Tàn hồ trên món đồ thành đồng như lập tức lùi lại, dường như theo bản năng mà tránh xa thanh niên kia. Thậm chí ngay cả đồ vật thanh đồng kia cũng kịch liệt rung lên. Chủ tử xưa nghe thấy giọng nói của người thầy vẫn luôn bình thản, bây giờ đột nhiên ngừng trệ, sau đó trở nên hoảng hốt thê lương. Là ngươi? Sao ngươi vẫn còn sống? Thần hồn của Vu Huyền thấp thỏm lo âu, thậm chí có muốn chạy trốn. Trong lòng của ông ta sợ hãi đến mức không thể nào áp chế nổi. Cho dù trong cơn sợ hãi và bất an này có nỗi hận thù không cách nào che giấu được. Vu Sơn đã từng được gọi là nơi tiếp nối của thiên đế và nhân gian, thậm chí ngay cả nhiều đế cũng phải phong vùng thổ địa lớn kia cho bọn họ. Thần là quốc độ của Vu, Vu Hàm Quốc là sứ thần của thần linh, đứng cao hơn trăm dân thần châu, có địa vị siêu nhiên. Nhưng vì sau khi nhóm người kiệt đi tới mà đã hoàn toàn trở thành quá khứ, con đường của Vu Sơn bị phong ấn, cây cối có thể trực tiếp hướng về phía nhân gian bị chặt mất. Thanh xà quấn quanh ở trên cây cối bị bắn chết. Sứ giả của thần trong quá khứ chỉ có thể bị ép lại ở trên núi, không thể bước vào nhân gian, giống như là bị lưu đày vậy. Mà đến cuối cùng, vì sự yên bình của nhân tộc, Vũ Vương trục xuất toàn bộ Trừ Sơn Hải Thần Châu ra khỏi giới nhân gian. Từ thời Hiên Viên Hoàng Đế tới nay, đế vương của triều đại nhân tộc đều lấy nhân đức đặt ở thiên địa. Hai đế Nghiêu Thuấn cũng như vậy, đời đời nhường ngôi. Chỉ có Vũ Vương thay thế Thuấn Đế là hoàn toàn khác. Đó là một đế vương bá đạo, trù diệt thần linh, đúc cửu đỉnh. Người trước mắt là bề tôi ghi chép Sơn Hải Kinh cho Vũ Vương. Phản ứng đầu tiên của ông ta là cho dù đã vượt qua 5 tháng rất dài, nam tử tên Vũ kia lại lần nữa dẫn theo bề tôi, chạy ra từ trong truyền thuyết. Nổi giận vì Vu Hàm Quốc phản bội mệnh lệnh của y, muốn tới để trừng phạt bọn họ. Nhưng Vu Huyền đã rất nhanh thôi đã phát hiện ra, chỉ có một người tới. Dù là bề tôi đã từng đi theo Vũ, nam tử từng tiêu diệt Sơn Hải, hội tụ cửu châu chỉ kim đến đúc cửu đỉnh kia chưa tới. Vu Huyền hơi ngơ ngẩn, sau đó yên lòng mà thở phào kịch liệt. Sự sợ hãi dần dần bị áp chế lại, những tâm trạng khác lại nổi lên. Bởi vì tức giận và hận thù mà thân thể Vu Huyền khẽ run. Ông ta nói, người tên là Uyên, đúng không? Người vẫn còn sống. Người vẫn còn sống. Đây là trời cao muốn ta báo thù. Mối hận của Vu Sơn, mối thù của Vũ Quốc, mấy ngàn năm qua ta đều không thể quên. Hôm nay ta muốn chiến đấu vì Vu Hàm Quốc bọn ta. Có thể người còn nhớ ta, người có thể còn nhớ mối thù của Vu tộc ta, có thể còn nhớ tội nghiệt người đã làm đối với Sơn Hải vạn tộc. Vệ Uyên im lặng, mà Vu Huyền cho rằng anh có cảm giác xấu hổ, cho nên giọng nói không cam lòng của ông ta kịch liệt hơn. Đột nhiên Vu Huyền nghe thấy một giọng nói. Người là ai? Vu Huyền dừng lại. Vệ Uyên nhíu mày đánh giá tàn hồn này. Vào kiếp sống ban đầu kia anh có chưa ăn hoa bất tử côn luân. Rất nhiều ký ức đều đã mờ nhạt. Thời đại kia đã là 5.000 năm trước. Anh giống như là người mất trí nhớ mấy ngàn năm. Đột nhiên muốn anh nhớ lại mấy ngàn năm trước đã có chuyện gì xảy ra. Anh không thể nhớ rõ được. Chỉ có thể nhận ra đây là người của Vu Hàm Quốc. Vu Uyên há miệng, cơn tức giận tuồn trào trong giờ khắc này lại trở nên mờ mịt. Một trong những kẻ thù ghi hận mấy ngàn năm, cuối cùng còn không nhớ rõ tên mình, làm cho cơn phẫn nộ của ông ta như bị bóp chết. Ông ta phục hồi tinh thần lại, cả giận nói. Ta chính là cháu của đại tế tử Vu Hàm Quốc, là huyết mạch của quốc chủ Vu Hàm Quốc, Vu Uyên. Người lại dám... Vệ Uyên trả lời. Ngọc thạch lấy được từ phòng bộ cũng không nhiều. Trên ngọc thạch, mỗi một góc đều có ý nghĩa. Vu Hàm Quốc chỉ là một quần sơn chư hải trong đó. Mà trên Vu Sơn, không phải tất cả mọi người đều có tử cách được ghi chép ở trên ngọc thạch. Tên, huyết mạch cùng với địa vị của người không đủ tư cách để ta khắc ghi, cho nên ta cũng không nhớ người là ai. Trong toàn bộ Vu Hàm Quốc, ta chỉ nhớ rõ 10 người, cũng chỉ có tên 10 người kia mới đáng được ghi nhớ. Trên mặt Vu Huyền cứng đờ, ông ta đột nhiên bỉ phẫn mà cười to rồi nói: "Giỏi cho một câu không biết là ai. Người làm hại Vu Sơn ta đoạn tuyệt nhân gian ngàn năm, mãi cho đến đời thứ 7 Thường Vương mới dám tiến vào nhân thế, mà ngươi nói một câu không biết là xong sao? Hôm nay ngươi đáng chết, đáng chết." Đại Vũ không có ở đây, nhưng những thần thánh trời sinh cũng không ở nơi này, chỉ có quan văn một giới thì có là gì. Dù hậu vệ của Vu Hàm Quốc Vu Huyền chỉ còn có lại một tàn hồn, nhưng vẫn bộc phát ra oán khí cực lớn. Ông ta mặc áo bào màu xám trên người, tay trái cầm quyền trượng, tay phải là thanh xà. Mà nhìn kỹ lại, phía trên quyền trượng kia cũng có quái xà màu đỏ quấn vòng quanh. Ông ta tế vu thuật vọt về phía Vệ Uyên. Vu Hàm vừa là nhạc công, vừa là đại tướng của thuần đế, lại là chiêm sư và vu y. Năm tháng khá dài làm cho hắn ta nắm giữ rất nhiều kỹ xảo và kiến thức. Mà hậu duệ Vu Huyền này cũng như vậy. Cho dù Vu Huyền chỉ là tàn hồn, động tác thần thái của ông ta vẫn uy phong lẫm liệt, không dễ khinh thường. Ngón tay Vệ Uyên khép lại đảo qua. Bùa chú lơ lửng ở giữa trời, ổn định âm dương nhị khí, phòng ngừa dư âm của giao thủ ảnh hưởng đến người bệnh ở nơi này, rồi sau đó mới lui về phía sau. Thần hồn Vu Huyền nhất thời muốn hóa thành thực thể tiếp tục ra tay, lại bị Vệ Uyên tránh đi. Bát Diệm Hán kiếm chắn ngang, hai người nhanh chóng giao thủ ở trong gian phòng đủ rộng rãi này. Kiếm thủ, chủ thủ, còn trượng chủ công. Vu Huyền mơ hồ phát hiện ra không đúng, mơ hồ có cảm giác mình bị đối phương khắc chế. Vu Huyền cắn răng, rắn, màu rắn đỏ trong hồn phách bay ra, nhào lên cắn. Đây là sự tấn công trực tiếp nhằm vào thần hồn, nhưng lại chưa từng có hiệu quả. Cũng không thể tiếp cận đến gần được. Bên cạnh Vệ Uyên có một con mãnh hổ sặc sỡ bước ra. Nó đến từ lệnh bài treo bên hông anh, để từ ngọa hổ lệnh truyền lại đời đời. Mãnh hổ gầm thét trầm trầm trầm, trực tiếp phá vu thuật mà vu sĩ Vu Hàm Quốc khắc ở trong hồn phách thành mảnh vụn. Sau đó vu thuật bị con mãnh hổ này áp chế. Ngọa hổ cơ sở trường phạt sơn phá miếu, trị chuyện vu cổ. Sắc mặt Vu Huyền trắng bệch, thân thể trong suốt, liên tiếp lùi về phía sau. Vu Huyền muốn tránh nhưng đột nhiên có gió nổi lên, làm ông ta hỏa mắt một cái. Bóng người Vệ Uyên biến mất không thấy đâu. Suy nghĩ của Vu Huyền dừng lại. Chợt huyệt đạo trên cổ truyền đến cảm giác bị ấn. Tay phải của Vệ Uyên trực tiếp trở tay đè ở trên xương sống của Vu Huyền. Vu Huyền đang muốn phản kháng thì đột nhiên có cảm giác bàn tay của Vệ Uyên bộc phát khí tức nóng bỏng. Ở chỗ này có Chu Tử Sương cùng với thầy giáo già đang tức giận với đệ tử kia vẫn còn ý thức. Nhìn thấy người thanh niên mặc áo cài nút, vẻ mặt lạnh như băng, thấy khăn vàn trên cánh tay thanh niên bay lượn, gẳng tay hở ngón trên tay phải đột nhiên xé thành mảnh vụn, lộ ra lưu quang màu đỏ thẫm. Thấy thanh niên vặn người phát lực, bàn tay tự như chụp lấy vật hư vô, rời mạnh xuống đất. Lưu quang màu đỏ thẫm tràn ra, khăn vàng cháy rực mãnh liệt, mà ở phía sau lưng thanh niên, mãnh hổ ung dung bước ra, hai mắt sâu xa. Sắc lệnh màu đỏ thẫm trên mu bàn tay chính nhất đạo, thạo chuyện thần quỷ, có thể hồ phỏng hoán vũ, hàng yêu phục mà. Trường đạo lăng phạt sơn phá miếu, giết lục thiên quỷ thần. Giờ khắc này bùa chú này tản ra hồng quang cực kỳ đậm, Vệ Uyên dùng sức ép xuống, áp chế Vu Huyền. Vu Huyền cũng không yếu, ông ta có vu thuật trời sinh và biết các loại thủ đoạn vu cổ kỳ lạ. Nhưng có lẽ vì vu thuật của ông ta quá mức mạnh mẽ đến mức có thể nhiễu loạn trật tự của nhân gian. Cho nên vào đời sau nhà Thương, các nhà các phái cũng hết sức coi trọng thủ đoạn này. Dù là triều thần học quỷ của Thái Bình Đạo hay là hàng yêu trừ ma của chính nhất đạo, hoặc là truyền thừa ngọa hổ cổ, dường như đều thiển khắc thủ đoạn vu cổ. Vệ Uyên thì triển bùa chú, phụ trợ thần thông khủ quỷ, khống chế Vu Huyền chặt chẽ. Lúc khống chế Vu Huyền, Vệ Uyên hoảng hốt mà nhìn từng bức họa. Nhưng đây không phải là cổ đại, mà là thời hiện đại xẻ cộ tấp nập. Vệ Uyên nhìn thấy ngôi nhà không có một bóng người, nhìn thấy những món đồ trang trí cũ kỹ, nhìn thấy ở ngoài cửa, một người đàn ông xem bóng đá trên tivi. Nhìn thấy trên bàn, trên đất toàn là vỏ bia tàn thuốc gần như đã chất đầy cái gạt tàn. mà bên trong cửa là không gian chật hẹp, còn tối mờ. Một đứa bé trai gầy yếu té xuống đất, nó khó thở, thân thể mất tự nhiên mà co rút. Đứa bé trai đập cửa dường như không còn sức mà khẽ than. Chà, thuốc, thuốc. Ngoài cửa, người đàn ông đã say như chết rồi. Thuốc để ngay trên bàn. Vì vậy, cuối cùng đứa bé trai đã chết. Trên bản sách có một chiếc đỉnh bằng đồng dược dùng làm hộp đựng bút. Trong chiếc đỉnh bằng đồng, thân thể Vu Huyền chậm rãi hiện lên, tự hồ ông ta đang cân nhắc cái gì. Khoanh hai cánh tay lại, trên mặt lộ vẻ mỉa mai. Chờ cho đến khi đứa bé trai phát bệnh mà chết, sau đó lấy một viên đan dược cuối cùng từ trong đỉnh thanh đồng, có hoa văn đàn điểu, để cho đứa bé trai nuốt xuống. Ngày hôm sau, đứa bé trai tỉnh lại. Rốt cuộc đứa bé trai cảm nhận được cái gì gọi là sức khỏe, biết không chết là điều cám dỗ ra sao. Thuật khu quỷ không thể tiếp tục thăm dò trí nhớ sâu hơn. Vệ Uyên trực tiếp giam Vu Huyền trong bùa chú khu quỷ, định đưa đến chỗ Nữ Kiều. Nữ Kiều hẳn nắm rõ cách xử trí Vu Hàm Quốc như thế nào hơn mình. Rồi sau đó, Vệ Uyên đưa tay bắt giữ Chu Tử Sương, dùng khí của tù sĩ võ môn phong tỏa kinh mạch khiến anh ta không thể nào dùng sức. Sau đó, Vệ Uyên lại lấy bùa chú Hoàng Cân ổn định tình trạng thân thể của mấy người mắc bệnh ung thư máu này. Chẳng qua thật đáng tiếc, bùa chú Thái Bình Đạo chỉ có thể điều chỉnh ngũ khí trong người, chỉ có thể tăng cường thể chất của bản thân, làm cho người ta trở nên khỏe mạnh hơn một chút. Dựa vào sự miễn dịch của bản thân mà đánh bại bệnh tật, chứ không thể để cho tế bào bị ung thư trở lại tình huống bình thường. Hoặc là nói, bệnh ung thư là chứng bệnh mà các bùa chú ít hiệu quả nhất. Vị giáo sư y khoa già nua còn tỉnh táo kia nhìn Vệ Uyên, dù gì nói. Cậu là... Vệ Uyên trầm mặc một lúc, anh nói. Lão tiên sinh, vừa rồi ông nhìn thấy à? Ông lão từ từ gật đầu, nhìn chăm chú Vu Huyền bị phong ấn, im lặng một lúc, tự giễu nói. Có thể thấy hồn phách. Xem ra, tôi sắp chết rồi. Tự xưởng bị ông ta đầu độc ư? Vệ Uyên trả lời. Cũng không phải là đầu độc. Thật ra thì Chu Tử Sương đã chết. Dĩ nhiên cũng không thể nói là đã chết. Lão tiên sinh, có phải Chu Tử Sương đã từng nói đến thuốc gì đó tương tự với thuốc bất tử hay không? Ông lão chần chờ mà gật đầu. Vệ Uyên nói. Quả nhiên là như vậy. Ông lão trợn to hai mắt, cố hết sức hỏi dò. Thật sự có thuốc bất tử sao? Vệ Uyên trả lời. Đúng là có thuốc bất tử, nhưng thật ra không chết cũng không chỉ có một cách giải thích. Có thể là thuốc trường sinh bất tử, cũng có thể là thuốc ăn xong sẽ không chết. Trước kia tôi không xác định được. Bây giờ suy nghĩ một chút, thuốc của Vu Hàm Quốc là loại thứ hai. Ông lão kinh ngạc. Nhục bạch cốt, hoạt tử nhân. Quả thật, nhưng phải trả cái giá rất lớn. Vệ Uyên trả lời, anh suy nghĩ một chút và nói. Tôi nhớ có một chuyện xưa. Ở trước đây, không phải, là thật lâu trước đây. Khi đó có thần linh tên là Khế Dũ, đầu người thân rắn, ăn thịt người. Nhưng thật ra thì ban đầu người này rất hiền lành vô hại. Hắn đã từng bị hai thần linh hung tàn, Nguy và Nhị hành hạ đến chết. Nghêu đế rất bi thương nên giúp hắn sống lại. Trong ghi chép là xử trì bất tử. Nhưng sau này Khế Dũ trở thành thần tàn bạo hơn, hung thủ giết chết hắn. Hắn hành hạ tất cả sinh linh đến chết, thậm chí ăn cả người đi đường ngang đi ngang qua. Rồi sau đó Nghêu đế không thể không phái hậu nghệ đi diệt trừ. Vệ Uyên dừng lời nói một lúc rồi tiếp tục. Không chết là lời nguyền rủa vĩnh viễn, mà kỳ tích chết rồi sống lại như vậy đã vi phạm của quy tắc thiên địa, sẽ phải chịu sự nguyền rủa lớn hơn. Mà điều này thật ra cũng không phải tới từ sức mạnh siêu phàm nào đó, mà tới từ sự lựa chọn của người uống thuốc. Có lẽ là bởi vì từng tự mình trải nghiệm cảm giác tử vong, hoặc là tác dụng phụ của thuốc bất tử sẽ phóng đại trải nghiệm tử vong. Người uống thuốc bất tử sẽ có thể truy tìm nguyên nhân cái chết của mình một cách bệnh hoạn. Từng bị giết sẽ biến thành người điên giết hại người. Chết vì bệnh sẽ khao khát bài trừ bệnh tật. Bị chết đuối thì cả đời không muốn đến gần nguồn nước. Ông lão tự hồ đã biết được điều gì, ông nói. Chủ tử Sương, cậu ta... Vệ Uyên trầm mặc một lúc, anh trả lời. Bị người ta nhìn mình đang sống sờ sờ mà bệnh chết. Rồi sau đó uống thuốc của Vu Hàm, chấp niệm bất tử chiếm cứ ý thức. Bị dẫn dắt từng bước và trở thành người điên cố chấp. Người chữa bệnh cho Nghêu đế chính là Vu Hàm. Thứ làm cho Khế Dũ biến từ thiện thành thần, thành tà ma, chính là thuốc của Vu Hàm. Đúng là thuốc của Vu Hàm bất tử, nhưng sự bất tử này chỉ là để ý thức còn lưu lại trong thần xác. Ý thức vẫn còn ở đó, nhưng thần xác đã chết đi. tế bào không thay mới nữa thì sẽ là giống như trạng thái cường thị có ý thức, thậm chí cũng không giống như vậy. Ý thức của cường thị cũng có một ngày tan biến, mà thuốc bất tử đó sẽ làm cho hồn phách ý thức của người uống vĩnh viễn lưu lại trong cơ thể. Tất cả đều giống bình thường, có đủ hỉ nộ ai nhạc. Chẳng qua cơ thể đã chết rồi. Trở mắt nhìn thân xác mình biến thành trạng thái giống như thi thể. Mà bất tử mang tới tác dụng phụ, làm cho bọn họ điên cuồng tìm cách để hóa giải biến hóa này. Tôi đã từng biết một phương pháp, đó là truyền một loại thuốc khác vào trong thân xác, như truyền sức sống vào huyết mạch, giống như nước chảy qua một con sông khô hạn, để giữ sức sống của thân thể 10 năm, mấy chục năm, rồi sau đó cần tiếp tục sử dụng loại thuốc như vậy. Cho nên chỉ sợ là Chu Tử Sương định dựa vào bệnh ung thư máu để khống chế tác dụng phụ từ thuốc của Vu Hàm. Thuốc của Vu Hàm có thể áp chế phần nào sức sống thân thể, để cho thân thể về trạng thái chết. Sức sống tràn ra ngoài, mà tế bào ung thư có thể sinh sản mà không bị khống chế. Nếu có thể vận dụng đúng lúc, có lẽ có thể đạt tới cân bằng. Nhưng mà ngay cả thần linh còn bị thuốc bất tử hành hạ thành người điên. Ý chí của con người có thể tiếp nhận được sao? Ông lão đột nhiên chú ý tới, người trẻ tuổi đột nhiên như bị hoảng hốt mà dừng lại một chút. Thời điểm ông lão dường mắt nhìn sang, thanh niên mặc quần áo cài nút đen đã khôi phục về bình thường. Vệ Uyên đưa tay ra, nắm chiếc đỉnh thanh đồng đời ân tình xảo cổ xưa ở trong tay. Vệ Uyên cong ngón tay lên gõ vào. Anh đã sớm chuẩn bị trước, thứ đồ quen thuộc này cũng giống như chiếc thường vườn thanh đồng tước, để cho anh nhìn thấy một góc trời xa xôi, nhìn thấy tế đàn cao ngất mặc phong cách cổ xưa. Thấy nam tử cao lớn, oai hùng, mặc y phục đắt tiền. Trong tay hắn còn có một bản đồ chi tiết. Phía trên có hai chữ, Triều Ca. Hết tập 53. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.